Bạn trai cũ tôi, mang thai. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, tôi và Thẩm Tinh Lâm bên nhau được hơn một năm. Mấy ngày trước vừa mới chia tay. Là do tôi đề nghị. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Thẩm Tinh Lâm là một tên cuồng công việc. Nhật ký nói chuyện hàng ngày của chúng tôi là: Tôi, có đó không anh? Lâm, anh đang làm việc. Tôi, anh làm việc xong chưa? Lâm, làm việc xong rồi. Giờ đang họp. Tôi, họp xong chưa anh? Lâm, họp xong rồi. Thế nên tôi đã block anh ta. Trừ điều này anh ta còn là một thằng nam sắt thép nữa. Chính là kiểu cho dù có dùng sức tám con trâu cũng không thể lay chuyển được. Trừ việc gửi tiền cho tôi thì chẳng biết gì cả. Ví dụ như bạn trai nhà người ta sẽ cẩn thận chọn lựa quà sinh nhật cho bạn gái. Còn anh ta chỉ đưa cho tôi một tấm thẻ rồi nói: Em tự đi mua đi. Số dư 500 vạn. Không đủ thì vẫn còn. Ví dụ như cuối tuần bạn trai nhà người ta sẽ cùng bạn gái đi xem phim. Dạo phố còn anh ta chỉ nói: Muốn đi đâu chơi? Anh đã bao hết rồi em tự đi đi. Muốn chơi gì cũng được. Ví dụ như bạn trai nhà người ta biết bạn gái đau bụng kinh thì chu đáo mua trà sữa. Mua cháo nóng còn anh chỉ yên lặng sau đó chuyển cho tôi 99.999. Kèm theo lời nhắn, uống nhiều nước ấm chút. Tóm lại, những việc có thể dùng tiền để giải quyết thì từ trước tới nay anh không bao giờ dùng tình cảm. Nhưng mà tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần yêu đương như bình thường thôi. Ít nhất thì đối tượng yêu đương là người chứ không phải là một tập tiền. Cho dù có như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là anh ta lại là Đường Tăng. Đừng nói là làm chuyện thẹn thùng. Ngay cả sờ cũng không sờ. Hôn cũng không hôn. Con người cứ lạnh lùng cấm dục. Cho dù có thèm muốn thì cũng không tình nguyện chạm vào tôi. Có một lần duy nhất sau khi say rượu là gây họa. Thôi bỏ đi. Chuyện này không nhắc cũng thôi đi. Tóm lại, tôi nhịn một năm thực sự không thể nhịn được sự lạnh lùng của anh ta đối với tôi. Thế nên gửi tiền mình chưa động tới 1.000 nào trả lại cho anh ta sau đó đề nghị chia tay. Nhưng không ngờ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện này. Cách chương.